Con quỷ áo xanh, chương 9, góc truyện audio.com. Tổ công nhân nơi tôi làm việc trong dãy hangar nằm ở phía nam hãng máy bay Santa Monica. 6 giờ sáng tôi đã đến nơi, trước giờ giao ca tôi muốn ghé lại thăm Biani, Benito Glacomo trước giờ bọn chúng vô ca. Mỗi lần hãng Champion đưa ra một kiểu máy bay mới cho lực lượng không quân hoặc cho một công ty hàng không dân sự đều phải có một vài nhóm lắp ráp loại bỏ được những chỗ hỏng hóc trong quá trình sản xuất. Benito phụ trách toán thợ chuyên về các bộ phận bên cánh trái, bộ phận này làm xong sẽ chuyển giao qua toán khác lắp ráp hoàn chỉnh chiếc máy bay. Đến lượt các chuyên viên kiểm tra lại các chi tiết bằng cách dùng kính hiển vi đo đạc các bộ phận rời một lần cuối trước khi đưa vào lắp ráp. Đấy là một công việc hết sức tỉ mỉ, công nhân lắp ráp tự hào khi một sản phẩm được làm ra, riêng với Benito thì khác, hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi bọn tôi nhận một công trình mới. Thế nên hắn tìm cách buộc tôi nghỉ việc. Tôi vừa nhận một ca làm việc nặng nề, tổ của tôi có 2 công nhân bị cúm, tôi thì mệt dừ. Biani yêu cần cả tổ ở lại kiểm tra công tác, có tôi thì cuộc kiểm tra mới được thông qua nhanh chóng, tôi bảo thôi chờ đến sáng mai. Cả tổ nghe theo tôi. Tôi không làm tổ trưởng nhưng Biani tin tưởng tôi, hắn muốn cả tổ noi gương tôi bởi vì tôi là công nhân xuất sắc, ngày hôm đó thật sự cực nhọc vất vả. Tôi thèm được ngủ một giấc cho đã rồi sau đó sẽ bắt tay vào việc. Nhưng Biani không chịu nghe theo tôi. Hắn bảo tôi hãy chịu khó nếu muốn được tăng lương, lúc đó tôi chỉ còn kém Dupri một bậc. Tôi mới nói là hôm nào tôi cũng lo làm quần quật, công việc tại hãng xưởng cũng cực nhọc không thua gì công nhân đồn điền phía nam. Bọn chủ coi công nhân như lũ trẻ con mà lũ trẻ đa số đều lười biếng, ai cũng biết điều đó. Biani muốn chỉ cho tôi thấy được vị trí hắn là chủ còn tôi là tớ. Bọn công nhân da trắng không quan tâm đến chuyện đối xử giữa chủ và tớ bởi bọn chúng không xuất phát từ giai cấp bị khinh miệt như tôi tớ. Bọn công nhân da trắng thường nói, phải đó, Biani, nên gọi bọn chúng như vậy, nhưng mà quỷ tha ma bắt làm sao tôi hiểu ra được, còn Biani thì hiểu quá rõ. Hắn khoái chí cười vênh váo thích mời ông đi Vanport hoặc bất kỳ ai một chầu bia. Nhưng bọn công nhân Negro không thích ngồi uống bia chung bàn với Biani. Bọn tôi không thích vô chung một quán bar, không thích cùng ngắm mấy em biểu diễn. Vậy thì tôi còn biết làm gì hơn là nên ở lại nếu muốn tiếp tục làm việc rồi sáng ngày mai trở vô kiểm tra công tác. Nếu tôi báo cáo không có gì sai sót hắn sẽ nhờ tôi đi mua bia uống. Tôi đang đứng trước cửa xưởng sửa chữa máy bay. Mặt trời chưa lên cao nhưng nhìn khắp nơi sáng trưng. Nhìn quanh nền xi măng trống trơn chỉ còn 2 chiếc xe tải đang đậu và tấm giấy dầu che phủ bộ phận giáp cánh máy bay. Trở lại chỗ làm việc thường ngày thấy nó mới ấm cúng làm sao. Không còn nhìn thấy những tranh ảnh bọn gái nhảy loè loẹt nhan nhản khắp nơi, những cặp mắt say rượu lờ đờ của bọn da trắng. Tôi được ở chung trong một đại gia đình công nhân chỉ biết làm việc hết ngày thì về nhà tối ngồi coi báo hay xem chương trình Milton Banner biểu diễn. Ti như rằng giọng nói của Dupri lúc vui cũng như lúc hắn chuẩn bị rút súng ngắn nòng ra khỏi bao. Kìa, Dupri, tôi quát một tiếng, cậu nói gì với Corret vậy, hả? Hắn vừa hỏi vừa bước về phía tôi. Chả nói gì cả, sao cậu hỏi vậy? Vậy thì hoặc là cậu có nói gì với con bé hoặc là tớ nói tầm bậy nên nàng mới bỏ đi từ sáng hôm qua không thấy về. Nghĩa là sao? Thật mà, góc truyện audio.com. Nàng làm bữa ăn sáng xong rồi phải đi ngay vì có việc riêng hẹn tối về ăn cơm, từ đó đến nay không thấy mặt mũi đâu hết. Nàng không về nhà hở? Không thấy, tớ phải lo hâm lại món thịt hộp đêm hôm qua rồi ngồi chờ mãi cũng không thấy về. Dupri đứng cao hơn tôi một cái đầu, hắn có thân hình lực lưỡng như Zoppy thừa còn là võ sĩ quyền Anh. Hắn đang vờn quanh chỗ tôi ngồi như chuẩn bị ra đòn dồn dập. Không, tớ chả nói gì hết, bọn tớ đưa cậu vô giường nằm ngủ, nàng pha một ly rượu xong tớ về nhà. Chỉ có vậy, rồi nàng bỏ đi đâu? Hắn lại hỏi, làm sao tớ biết, cậu đã biết con người Carter rồi. Nàng kín miệng lắm, biết đâu nàng về thăm bà gì ở Compton, hay không chừng nàng bay qua bên Reno. Dupri ngồi im một lúc chợt hắn bật cười. Cậu nói nghe hay đấy, Easy. Carter nghe nói đến máy đánh bạc là nàng giã từ mẹ ra đi liền. Hắn vỗ vai tôi rồi lại cười. Tôi thề là không bao giờ dòm ngó đến vợ người ta. Tôi đã thề đi thề lại bao nhiêu lần rồi. Crowley, một giọng nói nghe đâu từ phía văn phòng nhỏ hẹp sau nhà xưởng máy bay. Cậu đấy hả, Dupri nói, tôi bước qua phía đó. Chỗ này trước kia là khu nhà lắp ráp sẵn giống nhà lều hơn là một căn phòng. Biani đặt bàn làm việc tại đây để gặp mấy ông chủ hoặc khi ra lệnh sa thải công nhân. Cách đây 4 bữa hắn gọi tôi vô giải thích vì sao hãng Champion không thuê mướn công nhân không chịu làm tăng ca. Thưa ông Giacomo, tôi mở lời, cái bắt tay không có vẻ gì là thân thiện. Biani đứng thấp hơn tôi, vai hắn rộng, bàn tay to, mái tóc đen nhánh này đã lốm đốm muối tiêu. Nước da sậm màn còn hơn dân da đen, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra Biani là dân da trắng còn tôi là một tên Negro. Hắn muốn tôi lao động hết mình, hắn muốn tôi tỏ ra biết điều vì nhờ hắn nên tôi mới có được một chỗ làm. Hắn chăm chăm nhìn về phía tôi, lưng hơi khom như thể một võ sĩ quyền. Anh đứng thế thủ, easy, hắn cất tiếng, chúng tôi bước vô trong, hắn chỉ tay về phía chiếc ghế trước mặt. Hắn bước vô chỗ ngồi hai chân gách lên bàn tay châm thuốc hút. Này easy, ta nghe Dupree nói là cậu muốn trở lại xin việc. Tôi đang liên tưởng đến chai rượu whisky mà Biani còn cất trong ngăn kéo. Dạ phải, thưa ông Giacomo, tôi đang cần việc làm để mà có cơm ăn. Tôi ngồi dựa lưng thẳng vô thành ghế ngẩng cao đầu. Tôi không muốn hạ mình trước mặt hắn. Đấy cậu thấy chưa, mỗi khi sa thải công nhân ta không thể đổi ý ngược lại. Bọn công nhân sẽ nghĩ là ta nhân nhượng nếu cho cậu vô làm lại. Vậy thì tôi cần phải làm việc gì nào? Tôi nhìn vô mặt hắn hỏi. Hắn ngồi lùi ra phía san thu người lại trong chiếc ghế. Cậu nói vậy à, Dupree bảo với tôi ông sẽ nhận tôi vô làm lại. Ta đâu ngờ ai cho phép hắn nói vậy, ta chỉ nói là nếu có cần việc gì gặp ta nói chuyện. Cậu còn muốn nói điều gì nữa không? Tôi chưa hiểu ra ý Biani muốn nói gì. Tôi đang nghĩ cách vừa tâng bốc hắn vừa giữ được thể diện của mình. Tôi chợt nghĩ tới một nơi làm việc ở chỗ khác với một tên da trắng khác. Trên bàn làm việc Dewitt Albright bày sẵn chai rượu và khẩu súng ngắn. Mỗi khi lão đặt câu hỏi tôi trả lời ngay, có thể tôi hơi lúng túng, nhưng còn nói đâu ra đó. Với Biani hắn chả thèm để tai nghe tôi nói gì. Hắn chỉ muốn nhìn thấy bọn công nhân quỵ lụy trước mặt hắn. Hắn không phải là một doanh nhân, thái độ của hắn là của một tay chủ đồn điền, hắn muốn làm một tay chủ nô lệ. Bây giờ sao đây Easy? Thưa ông Giacomo, tôi muốn xin vô làm trở lại. Tôi muốn làm việc một việc làm lương thiện. Chỉ có vậy thôi sao? Góc chuyện audio.com. Dạ không, chưa hẳn đâu. Tôi đang cần một món tiền để lo trả nợ cầm cố và để lo miếng ăn. Tôi cần có nhà để trú thân, một nơi để nuôi dạy con cái. Tôi còn lo sắm quần áo để đi chơi pool, chơi bi-a rồi đi lễ nhà thờ. Biani bỏ chân xuống xong rồi đứng ngay dậy. Ta phải trở lại văn phòng làm việc. Easy, tôi là ông Rolly, tôi vừa nói rồi đứng dậy nhìn hắn. Ông khỏi phải lo giúp tôi có việc làm, tôi chỉ cần ông biết tôn trọng tôi hơn trước. Xin lỗi, hắn nói, hắn định bước đi nhưng tôi giang chân ra chặn lại. Tôi nhắc lại, tôi chỉ muốn ông tôn trọng tôi một chút. Bây giờ cho phép tôi được gọi ông là ngài Giacomo, đúng tên cúng cơm của ông. Tôi với ông không phải là bạn bè, vậy không có lý do gì ăn nói vô lễ với ông, gọi ngay tên riêng của ông ra. Nói xong tôi chỉ tay vô ngực, hãy gọi tên tôi là ngài Rolly. Hắn nắm chặt tay lại nhìn thẳng ngực tôi như một tay võ sĩ. Tôi biết hắn nghe thấy giọng nói tôi run run, hắn phải biết ngay lúc này một trong hai người sẽ ra đi nếu hắn nhào tới. Có ai biết được, biết đâu hắn mới nhận ra chính hắn đã nghĩ sai. Tôi xin lỗi, ông Rolly. Hắn cười nhìn tôi, hiện không còn chỗ trống nào hết. Ông ráng chờ mấy tháng nữa rồi trở lại đây, khi dây chuyền sản xuất mới vận hành. Nói xong hắn mời tôi ra về. Tôi lặng lẽ quay đi. Tôi nhìn quanh tìm Dupree nhưng chẳng thấy hắn đâu, bên trong trạm cũng không. Tôi lấy làm lạ, dù sao cũng thấy vui trong bụng vì mình vẫn còn nghĩ tới hắn. Tôi nghe hơi thở mình phập phồng như muốn bật ra một tiếng cười. Tôi đã trả xong hết món nợ và cảm thấy chính mình có thể tự đương đầu với hoàn cảnh. Lúc bước ra tới chỗ bãi xe tôi chợt liên tưởng đến khái niệm thế nào là tự do. Cách chương.